Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660. Thần Phong Hàng Lâm. Đại chiến Phong Khôi Hầu Tước A Long chính là nhất giai phàm thai sợi kiến, dĩ nhiên khiêu chiến bản thần minh, muốn chết. Khi nhìn đến Tyrese trong trận doanh xuất chiến, dĩ nhiên là một cái LV-55 cấp mạo hiểm giả. Lúc Phong Khôi Hầu Tước Aronda thần sắc chợt nổi giận, ân, bị một cái phàm nhân khiêu chiến, đối với thần minh mà nói không thể nghi ngờ là cực đại sỉ nhục. Coi như thắng cũng không quang thải, hắc hắc, ai thua ai thắng còn chưa nói được a. Tần Phong một tay chắp sau lưng, huyền phù tại không trung, một cười nhạt nói, mà lúc này, vị này Phong Khôi Hầu Tước thuộc tính cũng bừng bừng trước mắt. Phong Khôi Hầu Tước Aronda loại khác, hạ vị thần minh đẳng cấp, công kích 50 vạn, lượng máu 100 nhân 10 ước, kỹ năng Tật Phong Sóng Xung Kích, Thần Phong Hàng Lâm, Bảo Phong Trảm Kích, Ngự Phong Thuật, lĩnh vực LV1, Phong Chi lĩnh vực. Miêu tả: Phong Khôi thành thế tập lĩnh chủ, đã từng thâm thụ Thomedo lão quốc vương ơn trạch, mà ở oán vị giả Thomery công đăng cơ phía sau, rất nhanh liền đầu phục tân quốc vương. Aronda trung tâm, được khen là gió êm dịu giống nhau không thể nắm lấy. LV1, phong chi lĩnh vực, tiêu hao, thần lực, hiệu quả, hết thảy phong hệ thương tổn cộng 100%. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Nhân vật: Tần Phong, công phòng, công kích 105 vạn, phòng ngự 13 vạn, 15 lần phòng ngự, lượng máu 815 vạn, 15 lần lượng máu, lam lượng 28, 15 lần lam lượng. Có thể chứng kiến, ở bây giờ 27 vạn tổng điểm thuộc tính thêm được dưới, Tần Phong công phòng thuộc tính đã đạt đến một cái mức độ biến thái. Công kích, phòng ngự song song phá 10 vạn, lượng máu càng là cao tới hơn 8 triệu, lại phối hợp thêm các loại thiên phú, kỹ năng, Tần Phong không sợ chút nào vị này đường đường hạ vị thần minh. Tật Phong Sóng Xung Kích. Lúc này, Aronda đã khẩn cấp dẫn đầu động thủ, trường thương chỉ một cái, một đạo kinh khủng kinh phong vào bắn mà ra, bao phủ ở tại Tần trên người. 666, 666, 710, 000, 705, 000. Sau một khắc, liên tiếp 5 cái thương tổn chữ số ở Tần Phong trên ót bắn ra ngoài. Từng cái đều cao tới 670 vạn. Tần Phong lượng máu cũng chợt thấp xuống gần như nhỏ hơn một nửa. Nhưng mà, thấy như vậy một màn, Aronda cũng là khẽ nhíu mày. Hắn công kích đã cao tới 50 vạn. Ở LV1, phong hệ lĩnh vực thêm được dưới, thương tổn gấp bội, dĩ nhiên chỉ đánh ra 670 vạn phát ra. Có thể tưởng tượng, cái này danh người mạo hiểm phòng ngự cao đáng sợ, thậm chí viễn siêu đã biết vị thần minh chế tiểu thuyết, mời lên B, phơ lu mạng tiểu thuyết. Hơn nữa, hắn ước chừng giết chớp nhoáng đối phương hơn 3 triệu lượng máu. Nhưng mà, đối phương cột máu chỉ rớt gần một nửa. Nói rõ người này lượng máu chí ít ở 800 vạn tả hữu. Một vị chính là một V55 cấp mạo hiểm già, lại có 8 triệu lượng máu. Đây quả thực không nên quá không thể tưởng tượng nổi. Hanh, lại nếm ta nhất chiêu thử xem. Thân là cao cao tại thượng thần minh, Aronda chiêu không có giết chết một vị mạo hiểm già, trên thể diện có chút không nhịn được, không khỏi trường thương nhắm thẳng vào phía chân trời. Chợt răng rắc một tiếng, một đạo hoành 100 ngày long quyển phong từ trên trời giáng xuống, đánh rớt ở tại Tần Phong trên người. Thần Hàng Lâm, duy kỳ liên tục 30 giây, hiệu quả 1, đối với mục tiêu, mỗi giây tạo thành 100% phong hệ vật lý thương tổn. Hiệu quả 2, đối với mục tiêu, giảm tốc độ 80%. Hiệu quả, kèm theo không gian bình chướng, khiến cho mục tiêu không cách nào sử dụng tốc biến. Hô, hô, hô, toàn bộ không gian cuồng phong gào thét. Chừng 100 mét to long quyển phong nhanh chóng xoay tròn. Tần Phong bị vây ở long quyển phong ở giữa. Thân hình chậm chạp, lại không cách nào tốc biến. Đồng thời từng cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 720, 0, 0, 0, cộng 8, 1500, 735, 500, cộng 8, 1500, 690, 0, 0, 0, cộng 8, 1500. Tần Phong mỗi giây muốn rơi 670 vạn lượng máu. Mà đồng thời, bởi thần duệ miếng lót vai mỗi giây 1% hồi huyết hiệu quả. Có thể dùng Tần Phong mỗi giây có thể trở về hơn 8 vạn lượng máu. Nhưng dù vậy, cột máu đã ở điên cuồng biến ngắn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, bất quá mấy giây thời gian. Tần Phong còn thừa lại hơn 400 vạn lượng máu hầu như liền lần thanh không. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên sở hữu 800 vạn lượng máu. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Đứng ở trên tường thành thiên thần hội trưởng Arthur Thượng Tá. Nhìn bị long quyển phong bao quanh Tần Phong. Trong thần sắc viết đầy sâu đậm khiếp sợ. Cũng không dừng toát ra thương tổn chữ số. Có thể kết luận. Tần Phong lượng máu cao tới 8 triệu ở trên. Cái này lượng máu đã chừng miểu sát thiên thần công hội những cái này đặc quyền tài khoản gấp mấy chục lần. Hanh, 800 vạn lượng máu thì như thế nào? Còn chưa phải là một con đường chết. Sau lưng thiên thần, Eric trong thần sắc hiện lên một sâu đậm đố kỵ. Đã từng, ở Nhật chiến khu, hắn từng gặp Tần Phong một mặt. Chẳng qua là lúc đó nhiệm vụ trên người bất tiện cùng Tần Phong giao thủ. Nhưng mà ngắn ngủi một đoạn thời gian trôi qua, Tần Phong thực lực lần thứ hai tăng vọt hơn 8 triệu lượng máu, làm cho hắn chút nào không có khiêu chiến Tần Phong dũng khí. Ghê tởm a, tiểu tử này mỗi giây hồi phục lượng máu liền cao tới hơn 8 vạn, so với lão tử một ống máu đều nhiều hơn. Biến thái nhất chính là tiểu tử này phòng ngự, nhìn ra chí ít ở 10 vạn ở trên, 10 vạn trở lên phòng ngự. Phốp, chẳng phải là ngoại trừ thần minh, đã có rất ít người đánh di chuyển người này. Xem ra, dựa vào chúng ta người Mỹ, đã không đối phó được người này. Bất quá, phải dựa vào NPC mới có thể với chết bạo quân. Hy vọng lần này, vị này phong khôi hầu tước Aronda đại nhân có thể phế bỏ bạo quân thuộc tính. Đối với, tốt nhất phế đi bạo quân thuộc tính. Còn lại thiên thần công hội thành viên cũng đều vẻ mặt khiếp sợ nghị luận. Tần Phong thuộc tính có thể nói so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Hầu như đã vượt qua ngoạn gia phạm trù. Lượng máu có thể so với lĩnh chủ boss. Công phòng càng là có thể so với truyền kỳ boss. Thậm chí á thần boss, mà duy nhất để cho bọn họ vui mừng là, ở thần hàng lâm mỗi giây 670 vạn thương làm hại dưới tác dụng. Tần Phong, rốt cuộc phải treo, nhưng mà lúc này, bị Thần Phong trong bọc Tần Phong, thần sắc lại hết sức đạm định, yên lặng ở bên hông móc ra một cái tiểu huyết bình. Hướng trong miệng ực một hớp, trong nháy mắt. Một cái xanh biếc chữ số từ Tần Phong sọ não bên trên sông ra. Cộng 8, 080, 0, 0, 0. Kèm theo mấy cái chữ này, Tần Phong lượng máu, trong nháy mắt từ tử huyết biến thành đầy máu. Mà trông lấy Tần Phong tăng vọt lượng máu, trên tường thành vô số thần minh, hàng tỷ sĩ binh, ước chừng 5 ức người tự do liên minh các người chơi trong nháy mắt mộng bước. Một hơi thở, bỏ thêm mấy triệu nhiều vạn huyết. Đây là cái gì khôi phục dược thủy? Ngoạn tàu, bác A. Trong nháy mắt trở về hơn 8 triệu huyết. Cái này không khoa học. Du hí sơ kỳ nẹp thẻ đưa hồi phục lập tức dược thủy. tối đa một lần chỉ có thể khôi phục 1 vạn lượng máu a. Cái này dược thủy quá vô lại. Vô lại chiến thuật, các người chơi một hồi nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới, trên người người này lại có một bảo vật như vậy. Phong Khôi hầu tước Aronda thần sắc dị một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới, vị này mạo hiểm giả dĩ nhiên sở hữu trong nháy mắt khôi phục đầy máu năng lực. Sau đó, vị này hạ vị thần minh cũng chú ý tới Tần Phong trong tay bình máu. Tuy là nhìn không thấy cặn kẽ thuộc tính, nhưng có thể xác định, chính là cái này bình máu làm cho Tần Phong trong nháy mắt đầy máu. Không khỏi trong mắt cũng lộ ra một sâu đậm tham lam mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.